Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 362, ba phần thiên hạ. Một đầu bốc lên trào lên đại giang trước, Mặc Giáp chấp duệ trăm vạn đại quân đang chuẩn bị vượt sông. Trung quân bên trong, một cỗ to lớn chiến xa bằng đồng thau bên trên, một bóng người giá vân mà rơi. Trên chiến xa hai người ngồi đối diện, một tái trung niên bộ dáng người cồng kềnh, thấp mập lùn béo, người mặc huyền y, đầu đội miện quan, một bộ khẩu Phật tâm xà bộ dáng, một người râu tóc bạc trắng, khuôn mặt thanh quắc, dưới hàm giữ lại một sợi râu dài, người mặc bạch bào, đầu đội ngọc quan, cả người khí tức như chân trời lưu vân, mờ mịt xuất trần. Gặp qua Ngụy Hầu, người đến trước đối nam tử trung niên thi lễ, sau đó quay người càng cung kính giọng nói: "Công chủ, Chu quốc bên kia truyền đến tin tức." Vệ Thiên Vũ thần sắc khẽ động, giảng: "Ngô Hầu cùng Kim Vũ phái trưởng môn Công Dương Lăng xuất trăm vạn đại quân lấy phạt Chu nước, Chu Hầu mang bàn Thạch Tông và mấy chục vạn đại quân xuất quan nghênh kích. Tại khoảng cách Chu quốc mấy trăm dặm địa phương song phương gặp nhau triển khai đại chiến. Cuối cùng Công Dương Lăng không địch lại Chu Hầu, thua ở Chu Hầu trên tay, bị bắt sống, nhận Chu Hầu uy hiếp. Kim Vũ phái cùng Ngô quốc đại quân bất đắc dĩ chỉ có thể thối lui. Nghe được tin tức này, Ngụy Hầu thần sắc kinh ngạc, sắc mặt kịch biến. Cái gì? Vệ Thiên Vũ trên mặt mây trôi nước chảy cũng không còn tồn tại. Vuốt ve dưới hàm râu dài động tác dừng lại, chau mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía người kia. Chu Hầu đánh bại Công Dương Lăng cũng bắt sống hắn. Vâng, Ngô quốc đại quân cùng Kim Vũ phái đã tại hồi trở lại Ngô quốc trên đường. Vệ Thiên Vũ thần sắc kinh nghi bất định, Chu Hầu có thể đánh bại cũng bắt sống Công Dương Lăng, há không đại biểu hắn tối thiểu có động hư trung kỳ đỉnh phong thực lực, cũng chính là cùng hắn tương đương. Ngụy Hầu khó có thể tin, trong miệng thì thào, làm sao lại như vậy? Chu Hầu vì sao lại có như thế thực lực? Vệ Thiên Vũ ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Đi tìm Ngô quốc trong đại quân Kim Vũ phái trưởng lão, ta muốn biết được một trận chiến này kỹ càng tình hình." Vâng, người kia quay người giá vân bay đi. Ngụy Hầu thần sắc lo lắng, quay đầu cẩn thận dò hỏi: "Vệ công chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Trầm ngâm nửa ngày, Vệ Thiên Vũ khẽ lắc đầu: "Lui binh đi, về trước nước lại nói. Chu Hầu có thể bắt sống Công Dương Lăng, thực lực không tại ta cùng Thi Trường Phong phía dưới, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Chu quốc đã không phải có thể thiên hạ bất luận cái gì một nước có thể bằng bản thân chi lực hủy diệt. Chúng ta trở về, mời Triệu quốc cùng Tề quốc hai nước đến đây thương nghị việc này. Cụ thể như thế nào đến lúc đó lại nói." Ngụy Hầu cau mày nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ tới khác biện pháp, thở dài, cũng chỉ có thể như thế. Cùng lúc đó, Tề quốc đại quân cùng Triệu quốc trong đại quân cũng phát sinh cùng loại tình hình. Lấy phạt Chu đợi trên nửa đường, Tam quốc đại quân riêng phần mình thối lui. Chu cung bên trong, Lý Khâu nghe nói tin tức này về sau, trong lòng thoáng thở dài một hơi, hạ lệnh để Liên Hạo Ca bọn người tiếp tục dẫn quân đi thảo phạt từng cái nhỏ yếu các nước chư hầu. Tam quốc đại quân nhất thời thối lui không tính là gì, cũng chỉ là đại biểu hắn nhất thời không có việc gì. Có khả năng Tam quốc tại hồi trở lại quốc đô về sau, riêng phần mình liên hệ lại cùng tiến tới một phen sau khi thương nghị, hợp lực đến tiến đánh Chu quốc. Bất quá nếu như Tam quốc liên thủ đến thảo phạt, tại Càn Phong Tông, Du Vân Cung cùng Thanh Hồng Môn liên thủ phía dưới, Liên Hạo Ca bọn người vô luận có hay không tại kết quả cuối cùng không có cái gì khác nhau. Không bằng đem Liên Hạo Ca bọn người dứt khoát phái đi ra, thừa dịp ba tông chưa tới gấp rút vì hắn đi thu thập nguyên lực. Mười mấy ngày về sau, Ngụy Quốc quốc đô bên ngoài, một tòa Ngụy Hầu Bình thường dùng cho nghỉ mát trong cung điện. Trừ Chu Quốc cùng Ngô Quốc bên ngoài, thiên hạ cường đại nhất ba cái các nước chư hầu. Cường đại nhất ba cái tông môn tông chủ, hội tụ ở đại điện bên trong. Vệ Thiên Vũ cùng Ngụy Hầu ngồi tại chủ vị. Hắn nhìn hai bên một chút Triệu Hầu bọn người, mở miệng nói, lần này mời các vị đến đây, chủ yếu nghĩ thương thảo một chút nên như thế nào đối phó Chu Quốc. Chu Hầu bạo ngược vô đạo, tấp nập cướp bóc nước khác, đồ sát chư hầu, chúng ta tuyệt không thể nhân nhượng hắn tùy ý làm bậy. Ngồi phía bên trái, người mặc cẩm bào, tướng mạo hung ác nham hiểm Càn Phong Tông tông chủ Thi Trường Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngồi tại nơi này không có người ngoài, vệ cung chủ nói chuyện không cần như vậy tốn sức. Thi Trường Phong liếc nhìn trong điện, trầm giọng nói, Chu Hầu đánh bại Công Dương Lăng, có được động hư trung kỳ đỉnh phong thực lực, không thua kém ở đây tùy ý một người. Chúng ta muốn có được Chu Quốc cương thổ chỉ có liên thủ, không phải ai cũng không chiếm được. Chúng ta muốn chia cắt Chu Quốc, không chỉ cần đánh bại Chu Hầu. Thanh Hồng Môn môn chủ Yến Mục, một thân thanh bào, thân hình gầy gò, tóc trắng phơ, khuôn mặt khô gầy, thanh âm có chút già nua khàn giọng, đến từ Ngô Quốc cùng Chu Quốc tin tức mới nhất. Ngô Quốc cùng Kim Vũ phái rốt cục chịu không được Chu Hầu không ngừng bức bách, cầm Công Dương Lăng thương yêu nhất cháu trai, đổi về Công Dương Lăng. Hiện tại Ngô Quốc có thể nói đã bị Chu Hầu biến tướng trưởng khống. Tại Công Dương Lăng dẫn đầu hạ, Kim Vũ phái cùng Ngô Quốc cũng bắt đầu vì Chu Hầu tiến đánh các nước chư hầu, mở rộng Chu Quốc cương thổ. Chu Quốc cương thổ chính lấy một loại thiên hạ trước nay chưa từng có tốc độ kinh khủng tại khuếch trương. Nghe được câu này, Thi Trường Phong thần sắc khẽ động, trong mắt hiển hiện vẻ suy tư. Chúng ta cần đánh bại Chu Hầu cùng Công Dương Lăng hai vị động hư trung kỳ mới có thể chia cắt Chu Quốc cương thổ. Yến Mục cuối cùng nói, từ thương thảo bắt đầu, nói chuyện chỉ có tam đại tông chủ, tam đại chư hầu chỉ là nghe, không nói một lời. Trong đại điện ba vị chư hầu kỳ thật chỉ là một cái cửa mặt, chân chính có quyền quyết định vẫn là Vệ Thiên Vũ bọn người. Vệ Thiên Vũ nghe được Yến Mục, nhíu nhíu mày, hai vị động hư trung kỳ coi như càng khó đối phó. Hắn thử nói, chúng ta có hay không có thể ý nghĩ giúp đỡ Công Dương Lăng cứu ra hắn cháu trai? Làm như vậy dù sao cũng so lại nhiều đối phó Công Dương Lăng cùng Ngô Quốc dễ dàng một chút. Không, chờ có người trả lời. Thi Trường Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt hiển hiện một vòng tham lam chi ý. Các vị, chúng ta vì sao muốn sốt ruột đối phó Chu Quốc? Vệ Thiên Vũ cùng Yến Mục thần sắc sững sờ. Chu Quốc đã sớm bắt đầu điên cuồng chinh phạt các nước chư hầu. Vì sao thẳng đến trước đây không lâu chúng ta mới xuất binh hướng Chu Quốc xuất phát? Đừng bảo là các ngươi trước đây không lâu mới biết được chuyện này. Đại gia nguyên lai đều là ngầm hiểu lẫn nhau, muốn đợi Chu Quốc cương thổ lại mở rộng một chút lại đối Chu Quốc động thủ, để chiến quả có thể càng phong phú một chút. Nếu không phải Ngô Quốc muốn chiếm đoạt tiên cơ, chúng ta chỉ sợ đến lúc này cũng không xuất binh, vẫn đang chờ Chu Quốc cương thổ tiếp tục mở rộng. Thi Trường Phong nhìn một chút hai người, nói, chúng ta nếu như bây giờ liên thủ diệt Chu Quốc, riêng phần mình đạt được chỗ tốt có bao nhiêu? Nguyên lai độc chiếm Chu Quốc cương thổ đương nhiên mê người, nhưng bây giờ muốn đánh hạ Chu Quốc, chúng ta chỉ có liên thủ. Đến lúc đó đánh xuống Chu Quốc về sau, cũng cần chia cắt Chu Quốc cương thổ. Khi Chu Quốc cương thổ chia ra làm ba lúc, nó còn có nguyên lai như vậy mê người a. Yến Mục thần sắc hơi động, nhíu nhíu mày, Thi Tông chủ ý là, hiện tại Chu Quốc đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ khuếch trương, chúng ta sao không giống như trước đồng dạng đợi thêm một chút? để chinh phạt Chu nước chiến quả mở rộng. Thi trường phong thần sắc tham lam, rốt cục nói ra mình chân thực ý kiến. Vệ Thiên Vũ cùng Yến Mục cùng ba vị chư hầu nghe được câu này, đều lộ ra ý động chi sắc, mà lại theo thời gian chuyển rời. Chúng ta đến lúc đó tựa hồ có thể chia cắt không chỉ có Chu quốc cương thổ. Yến Mục trên mặt hiện lên một vòng âm tàn, bỗng nhiên nói, hiển nhiên hắn cũng đồng ý cái này cách làm. Công Dương Lăng cùng Ngô quốc hiện tại thân bất do kỳ, thụ Chu hầu điều khiển, vì Chu quốc chinh phạt các nước chư hầu, khai cương khoách thổ. Chúng ta đều biết hắn là bị bất đắc dĩ, là có nỗi khổ tâm, nhưng chờ thời gian một lúc lâu, luân hãm vào Công Dương Lăng cùng Ngô quốc thủ hạ các nước chư hầu càng ngày càng nhiều. Thống hận Công Dương Lăng cùng Ngô quốc bách tính càng ngày càng nhiều. Chậm rãi, ai còn sẽ quan tâm chuyện này? Đến lúc đó chúng ta diệt đi Chu quốc đồng thời diệt đi Ngô quốc, tin tưởng cũng sẽ không có người nói cái gì. Vỗ tay khen hay người hẳn là có khối người. Chu quốc lại tăng thêm Ngô quốc. Vệ Thiên Vũ ánh mắt sáng lên. Ta cũng đồng ý tạm thời không đối Chu quốc động thủ. Chỉ là chúng ta phải chờ tới khi nào mới đối Chu quốc động thủ. Cũng nên định vị chương trình. Thi trường phong đảo mắt trong điện, cười lạnh hỏi, các vị không cảm thấy bây giờ thiên hạ các nước chư hầu có chút nhiều lắm à? Cái này nước cái kia quốc túp có vài chục cái, nếu như thiên hạ chỉ còn lại ba người chúng ta, các nước chư hầu há không tốt? Trong điện mọi người sắc mặt biến đổi, có chút không dám tin. Ngụy hầu kinh nghi nói, thi tông chủ ý là chờ Chu quốc chiếm đoạt trừ chúng ta cùng Ngô quốc bên ngoài tất cả các nước chư hầu về sau, chúng ta lại động thủ hủy diệt Chu quốc cùng Ngô quốc. Từ chúng ta ba dưa vuông phân toàn bộ thiên hạ. Đúng vậy, lấy Chu quốc tốc độ bây giờ, hủy diệt trừ chúng ta bên ngoài tất cả các nước chư hầu, đều không dùng đến một năm nửa năm. Chúng ta nhiều lắm là chỉ cần chờ thêm một năm nửa năm, chi sau thiên hạ chính là của chúng ta. Ngụy quốc, Tề quốc, Triệu quốc ba phần thiên hạ. Cái này, ở đây ba vị chư hầu trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, tâm như nổi trống. Vệ Trường Phong cùng Yến Mục nhìn xem thần sắc lạnh lùng Thi Trường Phong, thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn hai người cũng không nghĩ tới Thi Trường Phong dã tâm lớn như thế. Bất quá Thi Trường Phong đề nghị xác thực để bọn hắn tâm động vô cùng. Nghĩ tới chuyện này, cho dù là tu hành ngàn năm trải qua thế sự bọn hắn, cũng đều có chút khó mà ức chế trong lòng một trận khuấy động. Đã các vị đều không phản đối, vậy chúng ta lời ghi chép đặt trước minh ước. Ước định đợi đến Chu quốc chiếm đoạt trừ chúng ta bên ngoài tất cả các nước chư hầu về sau, chúng ta liên thủ phát binh hủy diệt Chu quốc cùng Ngô quốc ba phần thiên hạ. Thi Trường Phong thần sắc lạnh lùng lên tiếng nói, tốt, tốt, ngoặc kép, một năm nửa năm mà thôi, bọn hắn chờ được. Bọn hắn cũng không sợ Lý Khâu Tại trong lúc đó đột phá đến động hư hậu kỳ, trước đó từ Kim Vũ phái cùng cách khác nghiệm chứng biết được, Lý Khâu không biết từ nơi nào được một môn không biết tên thượng cổ phương pháp tu hành. Sở tu ra nguyên khí quả thực lợi hại vô cùng. Hắn thực lực mặc dù địch nổi động hư trung kỳ đỉnh phong luyện khí sĩ, nhưng hắn cảnh giới xa không đến động hư trung kỳ đỉnh phong. Dù cho Lý Khâu là hơn 400 năm liền tu hành đến động hư kỳ, tư chất có thể xưng khủng bố, nhưng ngắn ngủi một năm nửa năm ở giữa, nếu như không phải cảnh giới đột phá, căn bản không có khả năng lớn bao nhiêu thực lực tăng trưởng. Thực sự không đáng để lo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN